Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, tiềm tu, thật có lỗi, chương 677, tiềm tu, thật có lỗi, thế giới lại thế nào rung động, Phương Bình lại là không tâm tư quản cái này, trên thực tế cũng không quản được, hắn cũng không biết bảng danh sách đổi mới. Lữ Phượng Nhu đem bọn hắn ném vào trong biển. Phương Bình cùng Lý Lão Đầu, ngoại trừ nhìn xem đáy biển nước cảnh, cái gì khác đều không nhìn thấy. May mắn là hai người, bằng không Phương Bình cảm thấy mình đều muốn bị bức điên rồi. Lão Trương không làm nhân sự, nào có như thế bức người bế quan. Bất quá không có những cái kia phiền lòng sự tình quấy dày. Phương Bình chuyên tâm bắt đầu tu luyện, tốc độ tu luyện cũng là cực nhanh. Nhanh đến một bên Lý Lão Đầu dứt khoát nhắm mắt, cũng không tiếp tục nguyện ý để ý tới hắn. Không có như thế tu luyện, hắn vạn đạo hợp nhất, tu luyện xem như đáng sợ. Phương Bình đem tất cả năng lượng dịch cùng năng lượng nước sông đều cho rót vào thủy tinh trong phòng. Lý Lão Đầu cảm thấy mình tiến bộ nhanh khó có thể tưởng tượng. Có thể Phương Bình đâu? Tên kia đem thiên địa chi kiều cùng tam tiêu chi môn lấy ra. Định vị não hạch, về sau liền không quan tâm. Mặc cho vô số khí huyết chi lực, tinh thần lực, sinh mệnh lực tuôn ra. Đi rèn luyện não hạch, nguyên bản đom đóm lớn nhỏ não hạch. Cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang lớn lên. Mà Phương Bình, không những ở tu luyện não hạch, còn có thời gian rỗi tại tu bổ hắn cụ hiện vật. Đang không ngừng bổ sung bất diệt vật chất. Lý Lão Đầu thật không có cách nào nhìn xuống. Hắn sợ chính mình sẽ ghen ghét chết. Tiểu tử này chính là như thế tu luyện. Khó trách tốc độ tu luyện nhanh vượt quá tưởng tượng. Nào có người một bên tu luyện cái này, một bên tu luyện cái kia, hơn nữa còn đều là tiếp tục không ngừng cái chủng loại kia. Đổi thành người khác, rèn luyện não hạch thời điểm, nào có tinh lực đi làm chuyện khác, cho dù có, cũng không có năng lượng đi làm. Phương Bình kia là hai không lầm, cũng có thể làm khởi kinh. Phương Bình một bên tu bổ cụ hiện vật, vừa nói, lão Lý, chấm ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, nơi này liền hai ta, hồ cái gì đều như thế. Phương Bình cũng không thèm để ý, vừa nói, ngài nói, ta lần này nếu là đến 3000 hách lời nói, có thể dẫn dắt xương sọ cốt tủy, rèn đúc chân chính kim thân sao? Ngoặc kép, tốt nhất đừng, ngoặc kép, Lý Lão Đầu nguyên bản mặc kệ hắn, lúc này vẫn là nói. Dưới tình huống bình thường, thất phẩm cảnh võ giả, đến thất phẩm đỉnh phong, tinh thần lực là không chỉ 3000 hách, bởi vì bọn hắn rèn luyện xương sọ thời điểm, tinh thần lực sẽ còn gia tăng, cho nên đến bát phẩm cảnh, bình thường đều có thể có 4-5000 hách. Tinh thần lực vẫn là cực kỳ trọng yếu, ngươi cũng không phải ta, không dùng tu luyện tinh thần lực, đề nghị của ta là ngươi đến 3999 hách, thậm chí 4999 hách, đứng trước cửa ải lớn thời điểm, lại đi đột phá, lúc này, ngươi liền có thể mượn nhờ đột phá trong nháy mắt, phá vỡ cái này cửa ải. Chấm ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu nói, ta liền sợ đến 3000 hách, tự chủ dẫn dắt, vậy ta liền không có biện pháp, này cũng sẽ không. Lý Lão Đầu cười nói, tinh thần lực dẫn dắt, đó cũng là ngươi chủ động đi làm, đi điều khiển, ngươi không đi dẫn dắt, vậy liền sẽ không tác động cốt tủy rèn luyện, tiến vào kim thân cảnh. Vậy ta đến bát phẩm cảnh tu luyện tinh thần lực, không phải càng nhanh một chút sao? Ngoặc kép, ta nói, cửa ải cùng bình cảnh vấn đề, ngươi đến bát phẩm cảnh, đứng trước bình cảnh. Chẳng lẽ còn có thể đi vào cửu phẩm đi phá vỡ cái này cửa ải? Ngoặc kép, có thể ta tu lực không có bình cảnh a. Cho dù có, lúc trước 999 hách xem như lớn nhất một quan. Nuốt thiên kim liên, ta cũng nhảy tới. Phương Bình nói rất tự nhiên. Ta không có bình cảnh. Quan tâm những thứ này làm gì? Lý lão đầu tâm mệt mỏi. Không quá muốn nói. Bình cảnh, Phương Bình có bình cảnh sao? Tiểu tử này giống như liền không có thuyết pháp này. Những người khác, kia vẫn phải có. Lưu Phá Lỗ kẹt tại thất phẩm đã bao nhiêu năm? Lữ Phượng Nhu cũng thế. Bây giờ Tần Phượng Thanh cũng là cắm ở cái này. Không cách nào đột phá đến thất phẩm. Có thể Phương Bình đâu. Tu luyện tới hiện tại, giống như chưa từng có. Chính mình nếu không phải vạn đạo hợp nhất, có lẽ hiện tại cũng còn tại thất phẩm sơ đoạn giấy rùa. Lý lão đầu có chút may mắn. Vạn đạo hợp nhất, bình cảnh cũng không lớn. Kia tùy ngươi chính mình. Bất quá ta đề nghị, ngươi tốt nhất tại đột phá trước đó. Hoàn thành kim thân một rèn, có lẽ có thể trực tiếp tiến vào kim thân hai rèn giai đoạn đại thành. Chúng ta những người này, không muốn lãng phí bất kỳ lần nào cơ hội. Đột phá cảnh giới thời điểm, một chút cửa ải đều sẽ rất nhẹ nhàng vượt qua. Phương Bình hiểu rõ, mở miệng nói, đã hiểu, vậy ta hiện tại bắt đầu, liền không ngừng dùng bất diệt vật chất tôi thể. Đúng. Não hạch có thể dùng bất diệt vật chất rèn luyện sao? Khí huyết chi lực, tinh thần lực, sinh mệnh chi lực dù là chung vào một chỗ, cũng không có bất diệt vật chất hiệu quả tốt. Không đúng, lão Lý, ba cái này lực lượng tập hợp, không phải liền là bất diệt vật chất sao? Cái gọi là kim thân chi lực, trong mắt của ta chính là sinh mệnh lực, vậy ta dùng bất diệt vật chất rèn luyện não hạch. Có phải hay không càng nhanh càng hữu hiệu một chút? Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên nghĩ đến điểm ấy. Lý lão đầu cau mày nói. Không nên tùy tiện đi nếm thử. Các ngươi những này thanh niên. Cái gì cũng dám làm. Cổ võ giả đã không nói cái này. Công pháp bên trên không có ghi chép. Vậy liền tốt nhất đừng tùy tiện nếm thử. Cũng không diệt vật chất. Có khôi phục công hiệu. Chấm ngoặc kép. Vậy nếu là đem não hạch rèn luyện nổ tung, ngươi làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Lý lão đầu có chút bất đắc dĩ. Ngươi tuổi trẻ bây giờ, lá gan thật lớn, công pháp mới nắm bắt tới tay. Các cường giả hiện tại cũng không phải quá quen thuộc, còn chưa tới cải tiến thời điểm. Lúc này tùy tiện cải biến rèn luyện thủ đoạn, ai biết sẽ không xuất hiện biến cố. Vậy ta dùng một chút xíu thử một chút. Ngài thấy thế nào? Hiện tại cũng quá chậm. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn xem trước người thu nhỏ thiên địa chi kiều cùng tam tiêu chi môn. Vẫn cảm thấy có chút chậm. Rèn luyện não hạch, cường hóa não hạch, tinh thần lực hạn mức cao nhất tăng lên tương đương nhanh. Bất quá tu luyện đều là như thế. Giai đoạn trước nhanh, hậu quy chậm, số 23 một ngày. Phương Bình rèn luyện một ngày, tinh thần lực hạn mức cao nhất tăng lên 150 hách tả hữu. Số 24 ngày kế, tăng lên 100 hách tả hữu. Số 25, tăng lên hơn 50 hách. Số 26, tăng lên hơn 30 hách. 4 ngày xuống tới, tăng lên không sai biệt lắm có 350 hách hạn mức cao nhất. Giờ phút này, Phương Bình tinh thần lực hạn mức cao nhất, đã cao tới 2670 hách trở lên. Có thể dựa theo tốc độ này, càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, tiếp xuống một ngày khả năng liền hơn 10 hách, nghĩ đạt đến 3000 hách, ít nhất cũng phải một tháng. Lúc này Phương Bình cảm thấy cổ võ công pháp tu luyện vẫn có một ít hạn chế. Cũng không phải là nói ngươi lấy được công pháp. Tinh thần lực liền thật có thể không hạn chế đi tăng lên. Bất quá nếu là dùng bất diệt vật chất rèn luyện, có lẽ sẽ tốt tuyệt không nhất định. Lý lão đầu thật không muốn nói chuyện. Chậm, lúc này mới mấy ngày, tiểu tử này tinh thần lực ào ào dâng đi lên. Hắn đều cảm ứng rõ ràng. Cái này còn ngại chậm. Bị người nghe được, cũng không sợ người khác tức chết. Nghe được hắn phải dùng bất diệt vật chất nếm thử, Lý lão đầu vô lực nói, chính ngươi nghĩ thông suốt, có đôi khi, một điểm lực lượng gia tăng, có lẽ chính là một loại chất xúc tác, nếu là phản ứng quá kịch liệt, ngươi não hạch phát nổ, ngươi đến lúc đó coi như sống được người chết. Lời này vừa ra, Phương Bình ngược lại là có chút do dự. Cân nhắc hồi lâu, Phương Bình cắn răng nói, vẫn là thử một chút. Hiện tại thất phẩm cảnh còn tốt, bát phẩm cảnh thời điểm, cũng không thể cũng như vậy đi. Tinh thần lực xuất hiện nhược điểm, nhục thân chi lực cũng theo không kịp. Đến bát phẩm cảnh, tinh thần lực giống như không quá dùng, cũng không đại biểu liền vô dụng. Vừa vặn tương phản, đến bát phẩm cảnh, tinh thần lực tác dụng lớn hơn. Tinh thần lực là sinh ra bất diệt vật chất chất xúc tác. Không có cường đại tinh thần lực, võ giả rất khó rèn đúc kim thân, mà lại kim thân cùng tinh thần lực cũng là thùng gỗ nguyên lý. Tinh thần lực nhỏ yếu, cũng khó mà chống đỡ được thân thể mạnh mẽ, dù là kim thân chín rèn pháp đi nhục thân con đường. Tinh thần lực hạn chế vẫn là tồn tại, chỉ là biểu hiện không rõ ràng, bởi vì nghĩ rèn đúc thân thể mạnh mẽ. Tinh thần lực không yếu đi nơi nào. Huyền Đức Động Thiên kia cỗ uy áp vô cùng cường đại. Nếu là vị tiền bối kia là tu luyện nhục thân cường giả, nói rõ tinh thần lực của hắn cũng đến cái kia xứng đôi cảnh giới. Phương Bình nhất định phải nếm thử. Lý lão đầu cũng không có cách, đành phải dặn dò vài câu, bắt đầu giúp hắn hộ đạo. Phương Bình còn tại trong nước thử nghiệm dùng bất diệt vật chất rèn luyện não hạch thời điểm. Trên bờ, ma võ trước cửa trường, Phương Viên vênh váo tự đắc, vai kháng một thanh đại đao, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hướng trong trường học đi đến. Ta trở về, ngoặc kép, tiến cửa trường, Phương Viên hô một tiếng. Một lát sau, bốn phía có hơn 10 vị nữ sinh cao giọng hô, chúc mừng xã trưởng giết địch mà về, vì xã trưởng chúc, ngoặc kép, nơi xa, mấy vị lão sinh nhìn một hồi, nửa ngày, có người thấp giọng nói, cái đó là, Phương Bình muội muội, ngoặc kép, đúng vậy a, ngoặc kép, cái gì là a, chính là, đơn giản một cái khuôn đúc ra, ngoặc kép. Nói chuyện lúc trước người kia, mặt sạm lại, một cái nhất phẩm đỉnh phong võ giả, còn không biết làm cái gì nhiệm vụ, trở về trường thời điểm, thế mà còn có hơn 10 muội tử ở cửa trường học chờ lấy hô, chúc mừng. Gặp quỷ đây là, ai, ngoặc kép, có người thở dài, mà võ phong cách trường học a, xem như triệt để bị Phương Bình làm hư, từng cái đều như vậy. Trước kia tất cả mọi người là điệu thấp không được, hiện tại ngược lại tốt, ngay cả nhất phẩm võ giả làm xong nhiệm vụ, đều muốn tìm cơ hội khoe khoang một chút. Thế phong nhật hạ, lòng người không cổ, ngoặc kép, có người lắc đầu, vẫy xong rất hỏi mau nói, đó là cái gì Viên Bình xã đi, còn nhận người sao, bên trong nữ sinh không ít, cũng đều là học muội, chấm ngoặc kép. Lời này vừa ra, bốn phía đám người một trận xem thường, không muốn mặt, khinh bỉ thì khinh bỉ, bất quá một số người vẫn là cười híp mắt nhìn về phía trước cửa trường trung nữ sinh. Không tệ lắm, còn có mấy cái phấn nộn tiểu học muội, không dễ dàng a, võ giả tu luyện đều là rất khổ rất mệt mỏi. Hạ tam phẩm võ giả, mặc kệ nam nữ, kia như ít đều có chút thô ráp. Trung phẩm còn tốt chút, đã qua giai đoạn kia, rèn luyện cũng là nội phủ rèn luyện cũng sẽ xuất hiện một chút thuế biến, cho nên hạ tam phẩm võ giả bên trong, xinh đẹp nữ võ giả thật không coi là nhiều, có thể Viên Bình xã, giống như có một ít a, những này lão sinh tính toán muốn hay không thêm câu lạc bộ. Trước cổng chính, Phương Viên có thể mặc kệ bọn hắn. Khiêng đại đao, non nớt mặt tròn nhỏ cùng đại đao lộ ra không hợp nhau. Trên đường trở về, nàng không có lái xe, ngồi xe lửa trở về, Trong xe một vị lão A-di nhìn buồn cười. Nhịn nửa ngày, vẫn là nhịn không được. Bóp nàng khuôn mặt nhỏ một trận. Còn thuyết phục nàng, tiểu hài tử đừng đùa loại nguy hiểm này đồ chơi. Phương Viên rất tức giận, cảm thấy bị người xem thường. Bây giờ trở về đến, kia là sụ mặt, cố gắng muốn trang uy nghiêm một điểm. Ta là võ giả, vẫn là nhanh nhị phẩm võ giả, cũng không phải hài tử. Nếu là võ giả, kia nói chuyện đương nhiên phải nghiêm túc điểm, đừng đắn một chút. Thế là, Phương Viên một mặt nghiêm trang nói, gửi điện thoại võ đạo hiệp hội sao? Ta làm sao không phải nhất phẩm đệ nhất? Ngoặc kép, xã trưởng, chấm ngoặc kép, bên cạnh, một vị tuổi trẻ tiểu nữ sinh, xoắn suýt nửa ngày, vẫn là nói, cho võ đạo hiệp hội gọi điện thoại. Võ đạo hiệp hội nghe người nói, chấm ngoặc kép, nói cái gì rồi? Ngoặc kép, nói ma võ phách lối quá phận, tông sư cấp, coi như xong, ngay cả nhất phẩm cũng dám gọi điện thoại phải xếp hàng. Tóm lại liền một cái ý tứ, chấm ngoặc kép, cái gì, ngoặc kép, cút, ngoặc kép, Phương Viên một mặt ngượng ngùng, trực tiếp như vậy, thôi thôi, chờ chính mình mạnh hơn chút nữa, dùng vũ lực đi uy hiếp tốt, hiện tại mới nhất phẩm cảnh, không phải là đối thủ, cút thì cút đi, không có xoắn suýt đề tài này, Phương Viên lầu bầu nói. Dù sao ta lập tức nhanh nhị phẩm, cũng chướng mắt nhất phẩm thứ nhất. Đúng, anh ta thành thất phẩm đệ nhất. Người ở đâu đâu? Ngoặc kép, không thấy được. Phương hiệu trưởng vừa về đến đã không thấy tăm hơi. Nam khu chúng ta cũng vào không được. Không biết có phải hay không là tại Nam khu. Biết. Đúng rồi, xã trưởng. Bên cạnh một người nữ sinh có chút hưng phấn nói. Xã trưởng, lần này ngươi thật giết người. Ngoặc kép, đó là đương nhiên. Ngoặc kép, Phương Viên một mặt kiêu ngạo, khẽ nói, tà giáo võ giả, người người có thể chu diệt. Lần này ta ra ngoài làm nhiệm vụ, giết địch vô số. Chấm ngoặc kép, xã trưởng, thật, ngươi giết nhiều ít cái. Ngoặc kép, thật nhiều. Ngoặc kép, vậy ngươi giết người sợ hãi sao? Có nữ sinh có chút sợ hỏi một câu. Những người này đều là mới vừa vào nhất phẩm cảnh không lâu. Còn chưa làm qua nhiệm vụ. Đến ma võ trước đó. Đánh nhau khả năng cũng không đánh qua. Cái nào giết qua người. Khai giảng thời điểm. Giết vài đầu sói. Đều có không ít người nhanh nôn. Giết người cùng giết yêu thú. Hoàn toàn không giống. Phương Viên một mặt đắc ý nói. Sợ hãi, làm sao có thể, ta làm nhiệm vụ thời điểm, gặp được tà giáo võ giả, một đao một cái, dọa đến bọn hắn chật vật chạy trốn, chấm ngoặc kép, Phương Viên nói thiên hoa loạn trụy, bên người tiểu nữ sinh nhóm từng cái mặt mũi tràn đầy sùng bái. Xã trưởng chính là xã trưởng, mặc dù nhỏ tuổi nhất, năm nay mới 16 tuổi. Có thể thực lực đến nhất phẩm đỉnh phong không nói, mà lại thế mà nhanh như vậy liền đi làm nhiệm vụ. Còn giết người không nói, còn một điểm không sợ. Cái này đáng giá sùng bái. Trên bầu trời, đồng dạng vừa gấp trở về Tống Doanh Cát, có chút hâm mộ nói. Phương Bình muội muội vẫn rất lợi hại a, ngược lại là so nhà ta tiểu nhã mạnh không ít. Một bên. Bạch Nhã Khê có chút tâm mệt mỏi. Ta có nên hay không nói sao? Được rồi, vẫn là nói đi. Ta có chút nhịn không được. Nàng, khác không có học nhiều ít. Nói chuyện cùng nàng ca kia là thật giống. Ngoặc kép, Bạch Nhã Khê cười khổ nói. Nàng dùng rõ ràng là kiếm. Nhất định phải khiêng một cây đao. Nói là đao mới là đủ ha ki. Ngươi dám tin tưởng sao? Nàng làm nhiệm vụ thứ nhất, nhiệm vụ không làm xong, khóc 7-8 lần, nôn 4-5 lần, ngươi dám tin sao? Đánh giết cái thứ nhất tà giáo võ giả thời điểm, chém lung tung người khác mấy chục kiếm, kết quả cái này đều không có chém chết. Cái kia tà giáo chính võ giả không chịu nổi, hết lần này tới lần khác tứ chi bị nàng chặt đứt. Cầu nàng giết hắn, hiện trường dạy nàng làm sao một kiếm chí mạng. Ngươi dám tin sao? Ngoặc kép, lần này, đi theo Phương Viên, nàng xem như thêm kiến thức. Nàng liền chưa thấy qua, có địch nhân cầu đối thủ giết mình, còn hiện trường làm lão sư, dạy nàng thế nào giết người. Thật sự là không có biện pháp. Cái kia tà giáo võ giả chỉ có nhất phẩm cao đoạn, lại bị chặt đứt tứ chi. Có thể Phương Viên chính là không dám chặt đầu, cũng không dám đâm người trái tim. Có thể dạng này mới tra tấn người. Một kiếm lại một kiếm, chính là chặt bất tử. Chặt thời điểm nha đầu này còn tại khóc lớn, bị chặt võ giả kia là muốn khóc cũng khóc không được. Cuối cùng đau thật không có biện pháp, chủ động dạy Phương Viên giết thế nào hắn. Không phải hắn sợ chính mình tại trong thống khổ chết đi. Tống Doanh Cát một mặt ngốc trệ. Bạch Nhã Khê vừa bất đắc dĩ nói, nhiệm vụ làm xong, trở về trước đó, sớm gọi điện thoại trở về, lại là muốn võ đạo hiệp hội đổi bảng danh sách, lại là để nàng kia câu lạc bộ người đến cổng tạo thế một chút. Một người cho một viên khí huyết đan, người có hay không cảm thấy rất quen thuộc. Ngoặc kép, Tống Doanh Cát tức miệng mắng to. Cái này không phải liền là tên tiểu khốn kiếp kia sáo lộ sao? Ngoặc kép, nói, nhịn không được nhìn về phía dưới Phương Viên. Vô lực nói, Phương Bình cái kia hỗn đản đồ chơi. Chính mình xấu đến chảy mủ coi như xong. Đây là muốn đem thói quen của mình truyền thừa tiếp. Ngoặc kép, muội muội của hắn mới nhất phẩm cảnh a. Hiện tại thế mà cũng bắt đầu làm lên những chuyện này. Thượng bất chính hạ tắc loạn, mà võ nếp sống thật hỏng. Bạch Nhã Khê cũng là rất bất đắc dĩ, thở dài, không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa. Bất quá nói đến, nhà đầu này cũng là có mấy phần tính bền dẻo. Bạch Nhã Khê vẫn là khen một câu, hơi xúc động nói, khóc qua, mắng qua, cuối cùng cũng đều là cắn răng chịu đựng. Không cùng bất luận kẻ nào phàn nàn, không ai bất luận kẻ nào tố khổ. Người trước đều là tùy tiện, tưởng tượng mới 16 tuổi đâu, ta 16 tuổi thời điểm cũng không như nàng. Lời này vừa ra, Tống Doanh Cát cũng là khẽ gật đầu, nói khẽ, có Phương Bình như thế ca ca, là áp lực, cũng là động lực. Nghe nói đầu năm thời điểm, tà giáo tập kích Phương Bình, chính ở nhà hắn, Phương Viên hẳn là thấy qua, có như thế kinh lịch tại. Còn nhất định phải bên trên ma võ, kỳ thật đã có thể biết nha đầu này tâm tư, đại khái là Phương Bình không muốn đi đối mặt hiện thực. Bạch Nhã Khê không nói gì, Tống Doanh Cát lại nói, nghe nói hắn lần này chém giết hai vị cửu phẩm, thật hay giả, ngoặc kép, võ đạo giới đều tại như thế truyền, bất quá nghe nói là tính giết đối phương, bất kể như thế nào. Cũng là chúng ta không cách nào với tới. Bạch Nhã Khê hơi xúc động. Bây giờ nàng vừa bước vào lục phẩm trung đoạn, khoảng cách thất phẩm đều sớm đâu. Tống Doanh Cát cũng là vừa tiến vào lục phẩm cao đoạn không lâu. Nghĩ đến đỉnh phong chỉ sợ còn phải cần một chút thời gian mới được. Hai người đều là thổn thức không thôi. Ngắn ngủi hơn 2 năm thời gian, Phương Bình từ không phải võ giả trở thành thất phẩm thứ nhất. Đơn giản không cách nào tưởng tượng. Nhưng có thời điểm, sự thật chính là tàn nhẫn như vậy. Dù là không nguyện ý đối mặt, bọn hắn cũng rõ ràng biết. Khoảng cách Phương Bình là càng ngày càng xa vời. Bây giờ, ma võ càng ngày càng cường đại. Bọn hắn những này lục phẩm cảnh đạo sư, cũng là áp lực càng ngày càng tăng. Hai người chuyện phiếm một trận, phía dưới Phương Viên còn tại diễu võ dương oai. Đúng vào lúc này, giữa không trung, một đạo thiên địa chi kiều hiển hiện, ngay sau đó tam tiêu chi môn tọa lạc thiên địa chi kiều phía trên. Có người tinh thần lực cụ hiện, là viện trưởng đột phá. Ngoặc kép, lúc này, không ít người đều tụ tới, rất nhiều người đều là một mặt mừng rỡ. kế Đường Phong sau khi đột phá Ma Võ sau mấy tháng lần nữa ra đời một vị tông sư cường giả. Trước đó Quách Thánh Tuyền mấy người, dù sao đến từ ngoại giới, cũng không phải là ma võ bản trường học đột phá cường giả. Mọi người thiếu khuyết một chút mừng rỡ cảm giác. Có thể lúc này là nhất xuyên vị này ma võ lão nhân đột phá, vẫn là để đám người hưng phấn không thôi. Tam tiêu chi môn tọa lạc, không bao lâu, không trung một cây trường thương ngưng tụ ra. Cụ hiện thành công, chúc mừng La viện trưởng tấn cấp tông sư. Vì La tông sư chúc, ngoặc kép, sau một khắc, vang vọng ma võ reo hò tiếng điếc tai nhức óc. Bảng danh sách đổi mới ngày thứ ba, ngày 27 tháng 9, lục phẩm đệ nhất La nhất xuyên tấn cấp tông sư. Đến tận đây, ma võ lại nhiều một vị tông sư. Tông sư số lượng đạt tới 14 người. Ngoại giới cũng không kịp chúc mừng. Ngày 29 tháng 9, ma võ Trương Kiến Hồng tấn cấp. Vị này trấn thủ ma đô địa quật nhiều năm cường giả. Đến tận đây cũng tiến vào tông sư cảnh. Ma võ tông sư lại nhiều một người. Đạt đến 15 người. Mà ma võ bên này, Tần Phượng Thanh, Hứa Qua Trừng, Trần Trấn Hoa, Hồ Kiến Minh bốn người đều đã bước vào tinh huyết hợp nhất cảnh. Lưu Phá Lỗ bế quan tại đột phá, có lẽ rất nhanh sẽ tấn cấp bát phẩm cảnh. Lý Trường Sinh cùng Phương Bình cũng tại bế quan tu luyện. Bao quát ma đô địa quật Ngô Khuê Sơn, Hoàng Cảnh mấy người cũng đều tại dốc lòng tu luyện. Thiên môn một trận chiến, ma võ thu hoạch chiến tranh tiền lãi. Đến tiếp sau hiệu quả dần dần thể hiện ra. Đại lượng cường giả hiện lên. Ngày xưa nhất giáo chấn một quật mộng tưởng. Ngay tại từng bước thực hiện. Hết chương.